Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 796, chương 798, khởi động kế hoạch. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng, ở New York ngoại ô xảy ra mưu sát án. Đây là tài liệu. Sarah đem một chồng tấm ảnh, bóc ngạch một tiếng nhét vào chân Phàm trước mặt trên mặt bàn. Đây là ta từ trước đồng nghiệp nơi đó bắt được. Bất quá bây giờ đã chưa tính là cơ mật, bởi vì là truyền thông đã đem những thứ này cũng bá thả ra rồi. Nếu như ngươi muốn nhìn, tối hôm qua khung giờ vàng đến lượt thấy được, đây là chúng ta có thể bắt được rõ ràng nhất tấm ảnh. Trần Phàm nhận lấy những tấm ảnh này, sau đó nhìn Sarah, chỉ xuống trước bàn làm việc rất thư thích chỗ ngồi nói. Tại sao không ngồi xuống cùng ta nói? Ngươi bây giờ là cái này ở giữa hội thám tử tư bà chủ. Ta bất quá là ngươi khách hàng mà thôi. Ở mấy tháng trước, Trần Phàm thì cho Sarah một khoản tiền, để cho nàng thành lập như vậy một cái trinh thám xã. Hơn nữa chờ thêm 2 năm sau đó, tái phát triển trở thành một cái an ninh công ty. Đây là ban đầu Trần Phàm cùng Sarah kế vạch qua sự việc. Bây giờ đã bước ra bước đầu tiên. Bất quá nhìn như Sarah còn làm phải không tệ. Không nói thật, Sarah trợn mắt nhìn Trần Phàm một cái. Ở chỗ này ngươi phải mỗi ngày đối mặt những cái kia bị tình nhân trộm đi chồng những cái kia oán. Phụ cửa oán trách, còn có những cái kia muốn điều tra tai tiếng nhân viên. Hoặc là muốn hợp ý mưu lợi vậy đi lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác nhà của người khác hòa. Ta cũng sắp điên rồi. Chẳng lẽ cái thế giới này chính là như thế bẩn thỉu? Người ở lúc này bẩn thỉu sự việc so với cái này còn nhiều hơn. Trần Phàm cười chỉ nàng. Sau đó cầm tấm ảnh xem. Nhìn một chút, cũng không khỏi nhíu mày tới. Trong hình trên thi thể vết thương để cho hắn cảm giác rất quen thuộc. Giống như là bị thứ gì cắn xé qua hoặc là lấy tay xé qua. Thấy như vậy vết thương ngươi có cái gì cảm giác? Sarah hướng về phía Trần Phàm gật đầu một cái. Đây là ta ở thời điểm tiếp xúc qua vụ án ở giữa có đặc biệt tương tự vết thương địa phương. Cho nên ngày hôm qua tin tức sau đó, ta lập tức đem những tấm ảnh này tìm được. Hơn nữa vụ án này cùng trước kia ngươi trợ giúp làm không sai biệt lắm. Đúng vậy, như vậy vết thương để cho ta nghĩ tới một người. Trần Phàm đi từ từ khởi chân mày tới. Johan Beasley, phỏng đoán bây giờ hắn đã không có ở đây New York. Không nghĩ tới hắn liền đứa bé cũng không buông tha. Hắn đem tấm ảnh tiện tay ném một cái. Rơi ở trên bàn, phát ra bóc thanh âm. Đúng vậy, trong hình còn có một bé gái thân thể. Bé gái trên cổ đã bị xé một khối lớn. Toàn bộ cổ chỉ còn lại một chút đáng thương da thịt hợp với. Ngươi định làm như thế nào? Muốn phái ta người đi tìm hắn sao? Sarah nhìn Trần Phàm, ta thích như vậy việc. Như vậy mới có tính khiêu chiến. Dĩ nhiên, cũng có thể để cho ta thoát khỏi vậy phiền người điều tra vụng trộm vụ án. Không được, người này quá nguy hiểm. Trần Phàm quả quyết hủy bỏ Sarah đề nghị. Suy nghĩ một chút nói, ta sẽ an bài chuyện này. Ngươi không cần lo. Đúng rồi, tiếp tục lưu ý phương diện này tin tức. Tốt lắm, ta phải đi. Vật này ta trước mang đi. Qua mấy ngày ta vẫn còn cho ngươi. Trần Phàm vừa nói liền cầm lên liền vậy điệp tấm ảnh. Được rồi, ta đã sớm biết là loại kết quả này. Sarah nhún vai, sau đó đứng lên hướng về phía Trần Phàm nói. Liền không lưu lại tới cùng ta ăn bữa cơm. Dĩ nhiên, được rồi. Trần Phàm cười một tiếng. Sau đó đi tới, nhẹ nhàng ôm một cái Sarah. Hôn môi nàng một chút. Nói với nàng nói, ta ở phía dưới chờ ngươi. Vừa nói liền hướng về phía Sarah nháy mắt một cái. Sau đó rời đi Sarah phòng làm việc. Sarah phòng làm việc ở Los Angeles, một tòa cao ốc bên trong 16 tầng. Đây là chuyện nàng vụ nơi. Nàng bên ngoài phòng làm việc mặt còn có một chút thuê nhân viên. Còn có một chút bên ngoài nhân viên tiếp ứng. Có chút công việc bên ngoài ở bên ngoài mở ra điều tra. Đại đa số đều là từ cảnh sát. Quân đội hoặc là về hưu hoặc là đổi nghề người. Cơm nước xong, Trần Phàm cùng Sarah nói tạm biệt. Ngồi lên xe hơi sau đó, cũng không có nóng lòng phát động, mà là cho Miken một cú điện thoại. Chờ điện thoại vừa tiếp thông, hắn lại hỏi, người biết New York vụ án kia sao? Biết, tin tức không có bạo lúc đi ra. Ta cũng đã biết, lần này đã phái ra người. Hơn nữa ta bên này cũng để cho Steve Luna đã qua tham dự điều tra. Nhưng là, ta vẫn lo lắng hắn ứng phó không được. Cho nên bây giờ Zecaro cũng chuẩn bị lên đường. Hai người tương đối an toàn một chút. Miken rất sảng khoái nói mình một ít bố trí. Trần Phàm gật đầu một cái. Lần này phản ảnh tốc độ tương đối mau. Với là nói, cần ta làm chút gì? Các người đã có tung tích của hắn liền sao? Không, chúng ta trừ ở New York thấy mấy cổ thi thể ra. Cũng không có phát hiện cái gì. Nhưng là, có tình huống ngươi biết một chút. Bởi vì là tại án tử phát sinh mấy ngày trước. Ở Mexico biên giới thành phố Tijuana phát hiện cùng nơi này người chết vết thương không sai biệt. Làm án mạng, tim cũng bị người moi ra. Đã có người đã qua giao thiệp. Hy vọng có thể lấy được người thứ nhất tài liệu. Nhưng là ta đoán chừng là, hẳn là cùng một người. Miken tiếp tục đem mình biết sự việc nói cho Trần Phàm. Như vậy, người này hẳn là ai? Chắc hẳn ngươi cũng đã biết. Là người sói Johan Beasley. Trần Phàm gật đầu một cái. Hướng về phía điện thoại bên kia Miken nói. Ta cũng giống vậy nghĩ. Nhưng là ta có cái nghi vấn. Người này thật giống như đang tránh né người nào vậy. Từ Tijuana đến New York bất quá là mấy ngày thời gian. Hơn nữa ở New York vẫn là một cái tương đối vắng vẻ nghĩa địa. Hắn giết một cái người trong mộ. Sau đó còn giết người một nhà. Người trong mộ thi thể giấu giếm rất sâu. Trên căn bản nếu như không phải là bởi vì là vậy người một nhà chết. Là không biết tìm đi ra ngoài. Ý vị này hắn rất muốn ngây ngô ở chỗ này. Nhưng là người một nhà này có thể chọc giận hắn. Cho nên, chấm ngoặc kép, Miken tiếp tục mình phân tích. Không thể không nói hắn nói rất có lý. Như vậy, người cảm thấy hắn muốn né tránh ai? Trần Phàm sững sốt một chút. Sau đó hướng về phía Miken nói. Là ta hoặc là các ngươi. Đoạn thời gian này, chúng ta cũng không có đối với hắn chọn lựa hành động. Hơn nữa người này hành tung cũng chỉ có hắn đồng bạn biết. Đó chính là, ta biết, nhất định là hắn, là ai? Miken cũng đang suy tư cái vấn đề này. Nếu như không phải là mình cùng chân uy hiếp được cái tên đó mà nói. Như vậy còn có ai có thể uy hiếp hắn? Đang khi suy nghĩ, liền nghe được Trần Phàm tiếng kinh hô. Prioskin, Sia Prioskin. Trần Phàm không kiềm được lớn tiếng kêu một tiếng. Nhất định là hắn. Trời, ta sớm nên nghĩ tới. Prioskin muốn thủ tiêu hắn. Tại sao? Bên kia Miken rất hiển nhiên liền không nghĩ ra. Hắn tràn đầy nghi ngờ hướng về phía Trần Phàm nói. Tại sao Prioskin muốn làm hết hắn? Bọn họ không phải một bọn sao? Đúng vậy, trước kia là, nhưng là bây giờ, có lẽ thì không phải là. Trần Phàm gật đầu một cái nói. Nếu là như vậy, ta muốn, có người sắp đến Los Angeles tới. Gặp lại, Miken tiên sinh, ta nghĩ ta muốn chuẩn bị xong tiếp đãi khách nhân của ta. Vừa nói liền ấn cúp điện lời nói. Rất hiển nhiên, nếu như là Prioskin theo dõi Beasley từ đó gây ra liền như vậy án giết người. Rất hiển nhiên hắn nhất định sẽ cho mình một câu trả lời. Nếu như nói hắn còn nghĩ hoặc là kiên trì muốn bái mình vi sư lời nói. Bất quá từ ngày đó biểu hiện tới xem. Prioskin hẳn là thật lòng muốn bái mình làm thầy. Washington Tây Nam, bang Virginia quận Arlington, lầu 5 góc, người này là chúng ta có thể bắt được ảnh hưởng. Ở Mexico thành phố Tijuana máy thu hình quay phim hình ảnh tới xem. Cũng không phải là rất rõ ràng. Nhưng là chúng ta vẫn có thể tìm được chúng ta trước bắt được một ít ảnh hưởng trọng hợp địa phương. Đây là Johan Beasley, cái này là Sia Prioskin. Cái này hai người là cực độ nhân vật nguy hiểm. Đã từng tập kích qua chúng ta khu 51. Tạo thành nhiều tên lính thương vong. Bây giờ chúng ta muốn làm chính là bắt bọn họ. Một người thiếu tướng ở trong phòng họp hướng về. Phía hình chiếu vừa nói. Phòng họp bên cạnh bàn ngồi một đám tướng quân cùng sĩ quan cấp tá. Thiếu tướng sau khi ngồi xuống, ngồi ở chủ vị một người trung tướng đứng lên, nhíu mày nói, cái này hai người đã đối với quốc gia tạo thành uy hiếp nghiêm trọng. Chúng ta muốn làm chính là đem hết thảy uy hiếp tiêu diệt hết. Cho nên có thể bắt bọn họ tốt nhất. Nếu như không thể, có thể áp dụng hết thảy thủ đoạn đánh chết. Ta hy vọng ngành tình báo cùng hành động ngành hoàn mỹ phối hợp. Đem lần này hành động hoàn thành. Trung tướng vừa nói quơ một chút tay nói. Tan họp đi. Trung tá Martin Lailin, ngươi lưu lại một chút. Lần này hành động ngươi cụ thể phụ trách. Chờ lát nữa sẽ có tin vắn tới. Ngươi có thể tùy ý ở trong bộ đội chọn nhân viên. Nhưng là ta cần chính là ở trong 2 ngày lên đường. Yes, tướng quân. Tên trung tá kia ngừng một chút ngực. Chào một cái nói. Đi thôi. Càng nhanh càng tốt. Ta giao phó cho ngươi hành động đặc biệt quyền lực. Trung tướng vừa nói. Liền chuẩn bị thối lui ra phòng họp. Nhưng là trung tá Martin Lailin nhưng lần nữa nói. Thật xin lỗi. Tướng quân. Ta có một thỉnh cầu. Nói đi. Chỉ cần không thái quá phân. Trung tướng gật đầu một cái. Đứng lại. Nhìn chúng giáo Martin Lailin. Nhớ, đừng được voi đòi tiên. Ta muốn đi khu 51 chọn nhân viên. Martin Lailin nói. Trung tướng ngây ngẩn. Sau đó gật đầu một cái nói. Ta đáp ứng ngươi. Ta sẽ cho nơi đó tướng quân Vokak gọi điện thoại. Ngươi có thể ở nơi đó chọn đến mình dùng được nhân viên. Yes, tướng quân. Martin Lailin chào một cái. Đưa mắt nhìn trung tướng rời đi. Sau đó mình thu thập một chút tài liệu trong tay. Cũng bước nhanh rời đi phòng họp. Hắn thời gian không nhiều lắm. Còn phải chạy tới bang Nevada đi. Khu 51 đi chọn người là lựa chọn tốt nhất của hắn. Bởi vì nơi đó người và vậy hai người đã giao thủ. Có kinh nghiệm binh lính mới là tốt nhất binh lính. Chờ Martin Lailin rời đi sau đó. Trung tướng cùng thiếu tướng sóng vai ở trong hành lang. Thiếu tướng nhíu mày hướng về phía trung tướng nói. Ngươi đây là đưa bọn họ đi chết. Biết rõ bọn họ không thể nào hoàn thành nhiệm vụ này. Không, bọn họ đều là nước Mỹ binh lính dũng cảm. Hơn nữa, bọn họ chẳng qua là người dò đường. Thật đang muốn động thủ không phải bọn họ. Bọn họ là nước Mỹ bộ quốc phòng tài sản. Chúng ta sát thủ sẽ mai phục ở một bên. Chờ đợi thời cơ tốt nhất dành cho những tên khốn kiếp kia một kích chí mạng. Chính là như vậy. Trung tướng cười một tiếng. Khởi động kế hoạch X-17 đi. Người nói là Albert Banh. Thiếu tướng mắt sáng rực lên một chút. Sau đó lại tràn đầy nghi ngờ. Nhưng là, chúng ta đều biết. Albert Banh còn không quá vững đạt. Có phải hay không? Chấm ngoặc kép. Không. Đi làm đi. Đây là nhất thời cơ tốt. Đừng bỏ lỡ. Trung tướng vừa nói xoay người rời đi. Thiếu tướng bất đắc dĩ nhún vai một cái. Rất hiển nhiên hắn cũng nghĩ đến kế hoạch X-17. Nhưng là cái kế hoạch này rất hiển nhiên so hắn dự tính muốn nói trước một ít. Nhưng là, hắn vẫn là chỉ có thể phục tòng mệnh lệnh. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. http://tuyuincv.com/traoiai-noi-lai-noi-diam-noi-san-con huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập. Để thầm, len lút.